Đường Khả Hinh nhếch miệng mỉm cười, nhưng cũng không hết sức nhiệt tình. Vẫn là Khúc Huyền Đình dạy dỗ tốt. Quả nhiên, ánh mắt Đạt Khoa nhìn cô thật chặt nói. Tiểu thư, xin hỏi cô họ gì? Chàng Hạo Nhiên ở đầu kia nâng ly, nhìn chằm chằm, cách Trương.